dù một ngày mình lao động mệt mỏi, các thể xác lẫn tinh thần, đầu óc căng thẳng vì những cái việc gì để gọi, thì lúc đó tốt nhất là chúng ta ngồi thiền định để làm chi nữa? Để làm chi? Relax này, relax, an lạc, ngồi thiền định để tỏa nhất, để lấy lại năng lượng. Một ngày chúng ta bị mất năng lượng vì phiền não trên tâm và mệt mỏi trên thân, thì chúng ta ngồi để lấy lại năng lượng, để relax, để mà xả stress, vân vân. Nhưng mà bình thường khi chúng ta khỏe, chúng ta không có gì, thì mình sẽ hành cái vipassana để nó tăng cường cái gọi là phawana, tức là cái mà tu tiến, để chúng ta nhận chân được cái phiền não, để mình diệt phiền não, nhận chân để diệt phiền não, thì cái đó gọi là relax. Cái đó gọi là vipassana. Còn relax, nghỉ ngơi, thì chúng ta sẽ nghỉ bằng thiền định. Cho nên mỗi tối ở trên đó, ai làm gì quyền người đó, không phải nhất thiết phải theo sư. Có những tổ sư, sư ngồi vậy, sư cũng làm như thế, hắn làm như thế. Nên có những tổ làm rất quyền liệt, chẳng phải tổ làm đâu. Đôi lúc cần một khoảng thời gian đó để suy nghĩ một công việc quan trọng hoặc cần thiết cho những ngày, hoặc là kế hoạch cho những ngày sắp tới của sư, sử dụng cái thời gian ngồi trên thần làm rất tự nhiên. Khi nào mình ngồi làm á, cái gì nó ra hết, mình vạch kế hoạch 1, 2, 3, 4 ABCD nó ra lắm, nó rất thật. Và về phòng cả là sư viện lên máy tính, rồi là có một cái chương trình hành động cho một cái gì đó theo một đơn đặt hàng nào đó chẳng hạn. Rất là cho nên có thể chúng ta đừng có nghĩ rằng nhất là tới đây là mình phải ngồi thiền, mà phải cương quyết ngồi cho được 30 phút hay 25 phút mà sư định giờ đó ấy, là phải ngồi cho ra ấy, ngồi cho được, ngồi cho yên. Không phải cái samatha, kamatthana, tức là thiền định hoặc là vipassana, nó yêu cầu chúng ta phải ép mình, hoặc là đó là nói là chúng ta là người có trách nhiệm. Còn có những người không có trách nhiệm, máu hết giờ rồi, có ai cần biết rơi vào tình trạng đó. Hoặc chúng ta nôn việc gì ở nhà muốn về thì đừng lo, cứ muốn là đứng dậy đây thôi. Thậm chí đồ mình sợ mình dẹp cái giả tụng kinh hay cái asana, tức là cái tòa cụ, cái tầm đêm ngồi cũng cần dẹp được. Những người đi sau còn phải dẹp được. Mình cứ tụng kinh xong có việc mình chủ đề, nhưng mà thấy đáp ở lại có lời lạc thì mình ở lại, kiếm là nhất thiết đấy. Ai có công việc riêng của mình, và cái tình tu tập của mỗi buổi mà chúng ta đến đây tụng kinh và hành thiền đó, nó không mang tính quyết liệt, mà nó mang tính duy trì. Cho nên người tôi dùng cái từ gọi là gì? Công phu. Khi hay nói công phu, công phu, các nhà mà luyện như Lý Tiểu Long cũng luyện công phu, các nhà Thiểu Lâm, các gia sư Thiểu Lâm cũng luyện công phu, và chúng ta làm như thế cũng tạo thành công phu. Công phu đúng nghĩa, bắt đầu là dùng cái từ là công phu sáng và công phu chiều. Công phu sáng và công phu chiều thì đối với hoàn cảnh của tất cả chúng ta, cũng như là chùa mình, thì cái giờ từ 6 rưỡi đến 7 rưỡi là phù hợp cho sổ đất. nếu mà từ 8 giờ tới đây tụng kinh thì về, mặc dù mình ở trung tâm thành phố nhưng nhiều người về là vất vả. À, mà 8 giờ mà tới đấy thì lúc đó bùng mình ăn cơm rồi, tới ngồi cũng nó vất vả, nó vất vả, tới ngồi thân vất vả, ăn no. Cho nên lúc đó có thể chiều chúng ta ăn nhẹ hoặc uống cái nước gì thì tới ngồi rất là thoải mái. Và không yêu cầu chúng ta phải ngồi cho ba một cái gì, mà chỉ ngồi như hôm sư hay nói là để hít thở. Thì đó là cái chương cuối cùng trong cái cuốn mà Phật Pháp Căn Bản sư sẽ viết, đó là Samatha Kamathana và Vipassana Kamathana, tức là đề mục cái thiền định và thiền Vipassana hay thiền tuệ. Còn trở lại bài học thì chúng ta còn học tiếp, như vậy chúng ta học tiếp này là cũng được được 2 năm chưa hả? Cái lần này 2 năm chưa? Rồi từ tháng 7 đến tháng 7 đến tháng 7 đó, tháng 7 đến 2 năm tỷ, nhưng mà vừa rồi có nghỉ hơi nhiều, nghỉ nhiều vì sư thì về. Nhưng mà nếu đoàn nào học thì chúng ta cố gắng. Lý do là vì sắp tới đây sư cũng sẽ có thêm một lớp ở tại Mỹ Tho Tiền Giang. Sư cả trụ trì chùa Pháp Bảo Mỹ Tho mời rồi, rồi sư cô mà lo cái nội vụ ở chùa đó cũng mời rồi, thì cũng sẽ đi dạy cái kiểu sư đi Hà Nội, tự đi thỉnh giảng một năm một vài lần, một lần hoặc một tuần 10 ngày gì đó, chẳng ra hôm thì tập ở nghệ sẽ bị ảnh hưởng. Chúng ta là học thường trực đấy, chưa kể cái phần quyền học giáo Phật giáo ở Huế như họ mời rồi, mà vừa rồi sư Bình bác họ chưa lên chương trình như sư dạy, họ mời dạy Pali, dạy Pali, và mời vừa rồi họ một thầy Lan giáo vụ mời về thì con đọc vấn đề dạy kinh Trung Bộ nữa, chưa biết ra ăn đấy. Nếu sẽ ra được nhiều người thì quá tốt, nhưng mà sẽ không được, cho nên chia nhau mỗi nơi một ít. Và cảnh cáo lần thứ mấy rồi không biết, quý vị lo đi học và đi tụng kinh hành thiền, vì quỹ thời gian của sư ở kinh đô về hết, và cổ đô về sắp hết, trong vòng từ như vậy sư về 27 năm rồi. Trong cái nguyện của sư là ở đây 10 năm hoặc lên xuống, xuống thì có thể là không xuống được, nhưng mà có thể lên 1-2 năm gì nữa là biển tịch giang hồ. Cho nên là thời gian học và dạy ở đây không còn nhiều. Nếu quý vị học thì sư không biết sau này còn có vị nào tăng tài, tài ba hoặc đức giỏi giang hơn nữa họ dạy thì phước cho quý vị, mà nếu không có thì đành ngậm ngùi. Tại vì sư chỉ còn quỹ thời gian rất ít. Bữa trước chúng ta nói đến cái gì? Tâm sở phá. Tới đâu rồi? Thi Nam Ít Thả chưa? Tới Phong Trâm Thủy Miên chưa? Dạ không, tới ngang chỗ cái chỗ chân ra mấy tâm sở, tâm biển hành chứ đó kỳ quá thì... Hả? Dùng tâm sở đó chứ ạ? Dùng tâm sở, chân ra. Chân ra. Tâm sở thứ 6. Tâm sở của cái tâm sở chân ra. Chân ra. Là hết 13 cái Anya Samana Chetasika, tức là 13 cái tâm sở, hoạt động tâm sở. Thì cái tuần vừa rồi sư dành cái thời gian đó để nói cho những người mới về vấn đề tâm, và hôm nay sẽ dành một ít để nói về tâm sở và về thái quá. Mà người nghe rồi chắc nghe lại cũng là mới. Nhưng mà cả đây không nói sâu ở lớp này, ở lớp kia thì nói sâu hơn. Tâm là gì? Tâm. Thời gian này con người chúng ta, như bình thường mà nói, phúc trưởng nói sắc thọ tưởng hành tinh, thì con người chúng ta cho đến chư thiên nhân loại trong 31 cõi luân hồi, cái bản này chúng ta lên xuống trong 31 cõi này, từ cõi trời cho đến cái cảnh khổ là địa ngục ngạ quỷ atula súc sinh ấy. Sau này chúng ta có bài học này, hình như học rồi lâu rồi. Thì tâm sẽ có tất cả là 89% của tâm, tức là khi chúng ta nhận thức đối tượng, nhận biết đối tượng thì chúng ta sử dụng những tâm của mình. Cái mà nhận biết đối tượng là gọi là tâm ở trong mình. Ví dụ nhận biết đây là cái bạn thì rất nhiều tâm nhận biết nó. Mắt thấy, mắt có thấy cái bạn này, mắt thấy cái bàn được không? Không, mắt không thấy được cái bàn. Mắt chỉ thấy cái hình như này, đó này, cái hình hoặc cái màu như này, à. Và người Việt đặt tên nó là máu, một lục. Hình này gọi là hình chữ, thì nhận mắt không thấy được cái này, nhưng mắt thấy được cái hình, gọi là tâm. Tâm thấy cái hình. Còn cái gì thấy các bạn này, biết được đấy là các bạn à, tâm sở. Tâm sở chi học rồi, sân nhà tưởng, tên của nó là tưởng, chẳng phải là tưởng tượng mà nên tưởng này người về tưởng tượng nó có ba câu tí xíu, nhưng mà ở đây tưởng này là vì tưởng là gì, là sự ghi nhớ, ghi nhớ rằng hồi nhỏ nhỏ chúng ta chơi đồ chơi, rồi cha mẹ hoặc là đến trường lớp mẫu giáo, cô dạy cái này là cái bàn, cha mẹ bảo, cha mẹ dạy đây là cái bàn. Màu này là máu lục, màu lục này là đối với người Việt Nam gọi đây là cái bàn, gọi đây là máu lục. Do cái từ đó chúng ta ghi và bồ nhớ sau nhiều lần, sau nhiều năm, cho đến bây giờ chúng ta lớn lên rồi thì nhìn lại cái, nhìn lại thôi thì chúng ta gọi là đột chạy giai đoạn, nhìn lại là cái bài hiện lên trong tư duy, đúng không? Cái bài hiện lên trong tư duy, nhưng sự thật cái mà biết cái bài đó là do anh này, cái anh này thuộc về chế tạo sự cảm từ tâm sở, là một thành phần có mặt trong những cái tâm đó này. Và khi đó chúng ta thấy cái này, chúng ta thấy xong thì cũng tội tình như thế, cũng tội chuyện như thế, nhưng mà sau đó chúng ta thích thì là một trong những tạm cái tâm tham này nó trở lên. Đây là tâm tham, và có cái tâm sở tham này nó khởi lên vì chúng ta thích cái này. Chúng ta thích cái gì? Thích màu lục chẳng hạn. Thích cái gì? Thích cái bàn chẳng hạn. Mặn thích cái bàn, thích cái ghế. Được không? Được, phải không? Chúng ta thích cái gì? Ví dụ cái đối tượng này nó cụ thể để khởi lên cái thích. Nhưng mà ví dụ như các ladies mà đi vô một cái shop để shopping, các quý bà mà thấy một cái vòng cổ bằng bạc vàng kim cương hay là ngọc trai hay là san hô hộ pháp, tâm gì khởi lên? Tâm tham. Trước khi tâm tham nở khởi, trước khi các ladies mà khởi cái tâm tham thì cái gì nhìn vô biển đó là vàng mắt, biển tiền do đâu? Là do cảnh tượng không tin nè, nói với đứa bé mà nó nằm trong nôi á, giờ đứa nó vàng với bánh với kẹo như nhau hết, nó đều một là bạc, hai là quan, đúng không? bánh kẹt, đưa con nít mà nó bò lăn bò lóc. Mình thấy hơi nhỏ nhỏ cảm cái anh bạn. Đôi lúc mình cũng như thế, nhưng mình nhớ mà. Thì làm gì? Nó vọc, cái gì nó bỏ. Nó nói xin lỗi, nó y ra, nó bỏ không? Nó đưa vào miệng á, có tất cả cái đó có. Nhưng đứa đó chưa phân biệt gì cả. Là vì những cái tâm đó nó chưa khởi lên, nó chưa ghi nhớ được đó là phấn hay là bẩn hay là kẹo hay vàng hay bạc. Nhưng đứa mẹ nó chưa biết tiêu tiền, và cha mẹ hạn chế việc dạy cho con hiểu biết về tiền, hiểu biết về tiền, thì những đứa đó cho tiền nó vứt và nó trả luôn, đúng không? Nhưng có những đứa mình gọi là gì, răng hơn, thì cho tiền nó lấy, thậm chí nó còn là xin cắt trộm vân vân. Thì tất cả đều do cảnh này gọi là tâm sở. Tên của nó gọi là tâm sở. Tâm sở có nghĩa là sở hữu của tâm, nó thuộc về tâm, tức là nó sinh cùng với tâm và nó diệt cùng với tâm, nó cùng đối từ với tâm và cùng cái gì, cùng nơi sinh của tâm. Ví dụ chúng ta nhìn cái bàn tay là nơi sinh của cái tâm là gì? Là ở đó, ở tay hay là mắt? Đưa đi nhìn được cái bàn á, cái tay này có nhìn được bàn á không? Và tay sơ vào bàn thì thấy cái gì, biết cái gì? Nặng lành, cứng mềm, má cặn chung, má. Còn tay sờ vào bàn không biết làm cái nào. Nhưng mắt nhìn, mắt biết cái bàn á, cũng chưa, chứ phải không, chưa. Mắt ghi nhận cái hình, và hình này được cái anh này, anh đặt từ nhỏ lớn, là người Việt Nam đặt tên cái bàn. Còn người Pháp, người Pháp thì đặt tên là gì? Tập lô. Người Anh đặt ra tên Blackboard hay là Greenboard? Blackboard. Như vậy do anh này đặt tên thì cái phần này gọi là tâm sở. Và khi cùng một lúc khi mình nhìn là mình có cái đó, nhưng mà biết cái đó là do tâm sở, nó gọi tên nhanh lắm. Nhìn cả biệt liền là vì chúng ta đã bài này thuộc lâu lắm rồi. Và cho đến giờ như mọi người nghe cái bài này thì nghĩ quá không biết, nhưng thực ra thuộc bài chưa, thuộc lâu lắm rồi quá, tức là nhìn vào đấy biết cái bài ngay lắm, đó gọi là thuộc bài, nhưng không phân tích được bài. Còn hôm nay chúng ta học thì cái pháp của Phật dạy cho chúng ta phân tích cái này để biết anh nào thuộc về phần nào, để làm chi vậy? Biết thêm để đi còn lời á, lời chi cô tâm là lời cái chi, biết thêm để đi lời chi á? Dạ có thể có hiểu được, có thể chỉ người được cái tâm khởi lên cái tâm tham, cái tâm gì đó là hiểu được. Đúng rồi, trước mắt là như vậy. Trước mắt, ví dụ mình khởi lên một tâm tham, tâm sân. Tâm tham là muốn chiếm hữu, tâm sân là muốn chối bỏ. Thì mình thấy chẳng có gì để mà tham đâu, đó là một pháp tu tâm. Chưa kể cái đến sau nữa, để thực hành Vipassana thì nó dài hơn, nó bỏ hết. Nhưng mà trước mắt là khi mình khởi, mình nhìn lại thì tham nó dễ sinh, nếu mình biết. Còn bây giờ mình biết thì mình biết, mình vận dụng tư duy, vận dụng lý trí, vận dụng trí tuệ để mình đừng khởi những cái tâm bất thiện đó lên trong nội tâm mình. Thì cái mà biết được như thế là do anh tâm sở này, anh phân tích đi cái nào. Cho nên có 52 tâm sở này thì nó khác nhau hoàn toàn. Nhưng mà tại mới chỉ cái tâm này hay là một tâm hay một cái tâm này, nó giống nhau hoàn toàn ở chỗ nó đều có một đối tượng, đều có một cái tính chất của tâm, cái đặc tính của tâm là nhận biết đối tượng. Tâm nào nhận biết đối tượng mình, công việc đó là cái gì, đó như thế nào là nhiệm vụ của tâm sở. Nhiệm vụ của tâm sở, có những tâm sở mình nhìn vô một cái ấm nước mình đang nấu, nó đang sôi, thì nhìn vô mình thấy chỉ thấy qua thấy cái ấm, mình không sợ thì có biết nó sôi không? Không nghe thì có biết nó sôi không? Ấm bình thường nó nằm trên lò. Bây giờ người ta bảo lò bằng bếp từ, bằng bếp bằng ấm siêu tốc thì không biết. Nhưng mà cái ấm tâm sở này cho mình biết, cái ấm tâm này cho mình biết là khi đó cái ấm tiếp xúc để biết, hoặc là nghe ấm ấm để biết. Nước sôi là có tiếng reo á, và tiếng reo khi là chưa sôi và khi sôi rồi khác nhau á, thì cái tâm mà để biết đó ha, thì nước sôi đó là cái tâm này gọi là số tạp hình nha nha, là nhịp thức tâm mình nghe. Mình nghe gì vậy? Và khi đó mà nếu mình nghe tiếng nước sôi đó mà mình thích, thì là một tâm tham sẽ khởi sinh sau đó. Thì cái tâm này sẽ sinh ra. Còn mình nghe bình thường mình thấy mệt, thì cái tâm nghe nhưng mà tâm giữa này nó sinh ra. Còn cái này nó chi tiết quá, chi tiết lắm. Thì khi đó mà nếu mình sơ vào mình thấy nóng thì giáo cái tâm này, hoặc tâm này sơ vào nó vô nó bầm nó đau thì tâm này nó sinh ra. Vì đây tâm của mà thấy sơ vào giống như trời này mà thấy thoải mái mát lành á, giá mình tiện xuống thì do tâm này sinh ra. Như vậy tùy theo môi trường hoàn cảnh của đối tượng và tâm nào sẽ sinh ra. Vậy tâm thanh sinh theo ý mình được không? Tâm sinh theo ý mình được không? Có những lúc được, có những lúc không. Ví dụ trời 40 độ mình cảm giác nóng á, nóng trên cơ thể mình, cả đó có phải do tâm đó? Hay là do cơ thể, do thuộc về vật chất hay thuộc về tinh thần? Tâm nhận biết. Do tâm hay là do cơ thể? Nếu trời nằm 40 độ mình đứng giữa trời đứng, hay là đứng trong mái nhà nhưng mà nhiệt độ 40 độ, người toàn mồ hôi, tâm nhận biết hay là cơ thể nhận biết? Tâm nhận biết. Vì sao vậy? Thì cơ thể người chết. Tâm nhận biết quá cơ. Ok, quá da. Quá da, quá mắt. Mắt mình thấy đồ nóng của nó bốc mùi mùi. Quá da là cụ thể nhất. Quá tiếp xúc. Rửa thì phải quy kết rằng cái là do tâm nhận biết. Vì sao? Người chết có việc nặng á? Người chết có tâm á? Ai nói người chết có tâm? Cái xác chết có tâm á? Nói xác chết cụ thể. Xác chết linh giống như gỗ đá, thì nó đâu có nặng. Chỉ có người mình có tâm, và cái tâm để tiếp xúc nặng lành là một trong hai tâm này. Nếu mình tiếp xúc và thấy khổ thì đó là tâm tên thầy sinh. Mình tiếp xúc thấy là thấy thoải mái, tâm diễn thầy sinh. Ví dụ trời nóng, mình đứng ngoài 40 độ hoặc đổ mồ hôi như vậy thì tâm tên này nó sinh. Chịu không nổi, xong rồi mình chạy vô phòng vài lần thấy nó mát, tâm diễn này cái đây là quả, chẳng phải nhân. Mọi người hiểu quả nhân đó. Tức là cái quả mình được hưởng thì có hai mặt, một mặt là khổ và mặt là sướng. Nếu vô phòng may lắm thì sướng, mà ở ngoài trời nóng 40 độ là khổ, cả đó là quả, không phải nhân. Nhân thì nói một phương diện này, thì khi đó do tâm nhận được. Thế và chúng ta học ở nay để chúng ta đi hướng thiện với tâm mình, chứ không phải học để làm gì, không phải phân tích để mà hiểu biết và kiến thức cao siêu không dùng được như vậy. Không cần thiết, nhưng mà cần thiết chúng ta nhận biết như vậy. Ở cấp độ như thế này là chúng ta đi điều chỉnh tâm mình, cho nên tâm mình vẫn điều chỉnh được. Và có lúc điều chỉnh không được. Phải không? Như mở miệng chửi người ta câu rồi điều chỉnh được không? Lấy gốm lấy tay xóa được không? Xin lỗi có hết đó. Bây giờ lấy một cái con dao rạch trên tay người ta rồi xin lỗi hết đó. Đem họ đi bệnh viện chữa hết đó. Xèo con á. Đó đương nhiên còn. Cái đã qua rồi là không làm gì được. Nó thuộc về quá khứ. Đúng không? Chỉ có xã hội có hết á. Nghiệp tạo rồi xã hội có hết nghiệp á. Không bao giờ. Nếu xã hội hết nghiệp nữa thì mình đi xin tội cả bao mình hết tội. Phải không? Hay là giống như đạo Ba La Môn, họ nhảy xuống sông Hằng họ tắm hết tội. Ai đi Ấn Độ thì biết tại bờ sông Hằng bên này là thành Varanasi. Cái thành phố này có trên 5.000 năm và thành phố duy nhất trên thế giới không bao giờ đổi tên Varanasi, hay là mình hay gọi là Varanai là tàu gì, không bao giờ đổi tên. Còn bất cứ thành phố nào đổi tên bao nhiêu lần, tại ở Ấn Độ thành phố nào đổi tên bao giờ Đức Phật cạn ra đời thì cái thành phố này vẫn đặt tên là Varanasi. Cái chuyện này anh ta hiểu vì sao rồi. Nhưng mình Hà Nội đổi tên bao nhiêu lần rồi đó. Huế này đổi tên nha, chứ mà Huế cũng đổi. Huế đi tên gốc là gì? Quảng Trị. Hả? Quảng Trị đó. Sao là Thùng Thùng Hóa. Thùng Hóa. Thùng Hóa. Nếu tên bên viết theo chữ Hán là Thùng Hóa Thành. Thùng Hóa Thành tức là thành phố Thùng Hóa. Còn tỉnh là Thừa Thiên, còn cái Huế là Thùng Hóa. Hà Nội thì đổi quá nhiều rồi hết, mọi người biết. Nhưng mà thành Varanasi bên này là dân Ba La Môn họ xuống họ tắm sông Hằng. Trời như thế này tại sông Hằng khoảng 10 từ 6 đến 10 độ, họ vẫn ở trên rồi cuốn cái xà rong lên và nhảy xuống tắm sông uống. Mà cái nước sông Hằng chảy qua Varanasi này nó có cái đặc biệt là khi nó chảy qua thành này nó chảy ngược, thay vì nước chảy theo cái chiều là từ núi về xuôi thì đấy từ xuôi lên núi. Và điểm thứ hai là bên bờ này sông Hằng gọi là bờ sinh, tức là bờ Varanasi là dân chúng sinh hoạt và có khí hậu. Nhưng người ta thiêu sáng, người ta bỏ lên cái bè, người ta đốt lửa, người ta đẩy ra sông, thì củi nó đùng, nó chạy vào sân đó, rồi xương nó chìm xuống cả, nó ăn vô, rồi cuối cùng nó dơ xương trắng, nó nổi thì nó bay qua bờ bên kia, gọi là bờ tử, bờ bên kia là một bãi cát dài rồng, đi tới đâu kìa, nhưng mà xương nó bỏ lại, bên bờ này không có xương. Ai đi hành hương Ấn Độ một lần thì biết. Bên bữa nay vì sao còn chưa phai biển. Còn mình ra chờ mà mua một con cá ở Varanasi rồi có những con cá to hơn cái này này. Mà khi mà mổ bụng ra thì có khi có móng tay, móng chân người đó. Rồi có cảm nhận được. Tại vì nó xuống nó ăn. Mà các nhà khoa học á, thì họ lấy cái nước sông Hằng ở chỗ đó, chỗ người ta uống á, người ta đã phân tích thì không có một con bacteria nào cả, không có vi khuẩn, chưa hiểu lý do. Có nhiều cái đặc biệt của cơ sĩ Ấn Độ. Cho nên trở lại gần đây là cái tâm sở này nó là thành phần của tâm, nó cùng sinh với tâm, cùng diệt với tâm. Khi chúng ta nhìn như này là nhãn thức tâm hay tâm nhìn thấy sinh ra, thì có cái sát nha này rồi, phải không? Có cái vedana là họ này rồi, cái này chúng ta học được rồi, thì nó có, nó cùng diệt với tâm, cùng một đối tượng. Tức là cái bạn này chẳng hạn, cái này rồi có cùng một nơi sinh ra, có những tâm sinh ở mắt, có những tâm sinh ở tai, gọi là nhị thức tâm. Là khi chúng ta nghe, chúng ta nghe bằng tai, nhìn thấy bằng mắt, có những lúc là sinh ở mùi, và ví dụ như người một mùi, mùi gì đó, mùi thơm, mùi thổi, thì mùi nó làm việc. Rồi nếm một vị hoặc xúc chạm bằng thân, và tư duy, tư tưởng, ý nghĩ nó sinh ở trong trong tâm, trong quả tim, chứ phải sinh trên trên não. Khoa học thì nói ra là nó sinh ở trên não, hả? Nhưng mà khoa học không đặt vấn đề gì về tâm của cả. Khoa học chỉ nói một cái cơ thể người và sinh hoạt theo các định luật của sinh vật, theo thuyết của Đàm Viên hay thuyết của ai đó, vân vân. Còn Phật giáo thì hôm qua hồi tuần trước xin nói luôn, cái cơ thể body của mình là hai phần, danh và sắc, danh tạm sắc tạm hay ngũ uẩn là sắc, và bốn cái thọ tưởng hành thức thuộc về danh, còn sắc thuộc về sắc tạm. Hay nói ngôn ngữ bây giờ gọi là gì? Vật chất và tinh thần, lực lượng vật chất, lực lượng tinh thần. Cảm mạc thì gọi gì? Vật chất quyết định ý thức. Tóm lại, con chúng ta như thế nào? Ai quyết định ai? Tâm quyết định. Có những cái tâm của thua. Có cái tâm quyết định được. Có. Đất nước lửa nhỏ. Đài bất khó. Ai có thể nếu bị dư tập trở nên? Những người bà liệt. Hả? Hả? Người bà liệt đi. À, người bản thân bất toài bà liệt. Muốn đi á? Muốn giờ tay đấy á? Giờ được á? Muốn giờ là tâm quyền, muốn giờ á? Nhưng mà giờ có lấy á? Vì sao người bà liệt giờ tay không lên? Bất. Vì tay bị bà. Đi đài. À. Chúng ta có bốn bốn đài: đất, nước, lửa, gió. Địa đài thuộc về phần nặng, nó trì trệ, cho nên khí đối với người đó, phần gió nó yếu, mà phần đất nó mạnh, cho nên nó trì trệ, nó giật tay người. Chẳng nói theo khoa học rồi, rồi là một cái neuron thần kinh, rồi nó một cái quyết định từ tay, rồi mình bị chạy lên trên, rồi mình phản xạ thần kinh ra lệnh cho bó tay mà. Còn lên trời cái tay của người bài liệt năm đó phải làm gì? À, phải chạy qua xin tiền tâm chăm cứu, đúng không? Để trả về cách đây mấy năm à, năm 2012 tết, năm 2012 mùng một tết thôi, bọn chúng tôi chạy thay thay ở đấy và chăm cứu là do cỏ mà hoàng nghị thì từ vừa nói chuyện vừa trả miệng ngay mùng một bị liệt dây thần kinh rồi bài mèo miệng mèo mắt mắt dịu một bên, mà tên liệt này hay đấy, nam tà nữ hương nữa, còn nhiều cái mình biết được. À, chạy về bất kỳ nào cũng bí và của rồi thấy tôi quá và kêu ông và ông riêng đó thấy thay kịch. À, nhưng mà cái nếu mình đi bệnh viện á, nửa tháng một tháng không làm, tới đây mà người nhắn ba ngày lần, một ngày lần đó, hai ngày lần ba, mà chậm lắm là một tuần. Nếu mới bị ngủ dậy bị cái thì tới đây liền một tuần, là người mới chậm chỉ là một tuần, nặng lắm là một tuần. Còn không ba ngày là bình thường, ăn được, nói ngon, nhắm mắt cũng được, còn những cái như vậy. Cho nên đừng nghĩ rằng là tâm lâm chủ lâm quyết định tất cả. Nhưng mà trong kinh Phật cũ thì nói chi tâm dẫn đầu cảm pháp, tâm làm chủ tâm tạo. Cái đó đúng chứ không phải sai. Nhưng mà không phải cảm pháp là pháp nào. Thì tâm chỉ làm chủ cả cái tâm tâm sở thôi. Nói đến đâu là tâm sở. Ví dụ tâm tham, trong đây chúng ta thấy có cái số 19, có nghĩa là nó có 19 cái tâm sở sinh cùng với nó. Là đây là 13 cái. Rồi bốn cái như nhớ là 17. Và tâm sở tham là cái quyết định nhất là 18. Và một trong hai cái này sinh ra là 19. Nếu như có ba kiến thì không có ma na. Có khi không có ta kiến cũng không có ma na. Tùy nhiên thì nó là chủ là đó. Còn bảo tâm bảo rằng ví dụ cái tay của ta đã bị cái sưng, cái nhọt, cái mù đau nhức đến cùng được, rồi tâm ra lệnh tay ơi đừng đau nữa, được không? Trịnh con tâm sân là thức dậy chiều thôi. Cho nên tâm phải làm chủ được tất cả. Nhưng mà ý chí của con người cũng lớn lắm ha. Nếu có những ý chí vượt qua hoàn cảnh và có những ý chí không thể vượt qua hoàn cảnh, đó không phải lúc nào hoàn cảnh cũng ý chí cũng vượt qua được. Đó là cái đời sống thực tại. Còn trở về bài học chúng ta thì tới chân đá là cái chân đá này là cái dùng tâm sở ấy, dùng tâm sở là một tâm sở mà nó mang tính gì? Có một cái nguyện vọng, một cái mong muốn khởi sinh trong mình, không phải là tham này, tham là khác. Mình muốn, mình bảo mong muốn, có nguyện vọng, nó khác với có một cái tham khác, khác nhau điều này. Khi tham chúng ta khác với có nguyện vọng và mong muốn ở chỗ nguyện vọng mong muốn có cũng tốt, không có không sao. Nhưng mà tham là có tính bám víu dính mắc. Mọi người đừng hiểu lầm rằng mình tha đó là cái tham. Nhiều khi mình đi ngang thấy một cái chuỗi cả ba bốn sắp bên mà thấy cái chuỗi ngọc hạt trai khởi lên thinh quán cuộc dòm tới dòm núi quái giả hình vì đang hình kiểu đó à về chồng à khi đọc có tham không đó. Có đối tượng cụ thể và có bản biểu có chỉnh mắt à. Tức là loay hoay cho được, không được là tìm cách để xoay sở. Còn như mà mọi người có cái nguyện vọng tới đây để học, nhưng hôm nay đi không được, tiếc thì có tiếc đó này. Nhưng mà có tham không? Có tham không? Tới thì tốt, mà không tới thì chưa chết à. Nhưng mà có tiếc đó này. Tiếc là tâm gì? Tâm sân. Hỏi tiếc là một tâm thân. Đó là của cái này, của cực chạm. Đây là bốn cái tâm sở mà sinh ở trong tâm sân. Cho nên cảm giác quan trọng nhất đối với một con người lúc ta gọi là gì? Cần tự nghiệp, gần chết. À hôm đầu năm 2017 tháng 3 tháng 4 à, sư dạy về cái chết ở tại Hà Nội gọi là Marana hay là chết tập 1. À, hôm nay thôi sư dành nửa giờ để nói về cái chết. Nói hết 1 giờ rồi, 1 tiếng rưỡi chưa hết. Này. Vì mọi người vẫn còn thầy con, thầy con trong cái này. Thôi được rồi, mai là chúng ta học tiếp chết tập 2. Cuối cùng về chết tập 3 mới xong. Xong ở cái mức độ là những người đó chưa học về lộ trình tâm, nếu mà học được lộ trình tâm thì phải là tới tầm 5, tầm 6 chúng ta đã học. Và học là mê thôi, vì nó lý giải được tất cả. Lúc gần kể cái tâm nào nó sinh ra, tâm nào như thế nào, vì sao cái tâm nền kể thì cái sao hơn na tâm thành tâm có 5 tâm mà không phải là 7 tâm, vì sao vì sao. À, lúc đó chúng ta nếu kéo cái gì chối đầy cái gì, tất cả đều có trong Phật giáo. Và chúng ta biết cái đó, mà càng cần kẻ càng tìm gì thì cái chuyện của chúng ta nặng ấy nhẹ nhẹ nhàng, và chuyện chúng ta hữu ích ra vui, hữu ích cho chính mình. Quý vị đi học đây vì cho gia đình, cho chồng con, cho vợ con, cho mình. Khi quý vị ra đi rồi, chồng còn mang theo được không? Vợ còn mang theo được không? Vòng qua cửa ngõ cũng đọc được. Thì vác cái gì đi được? Anh làm vác cái gì đi được? Nghiệp. À, sau này có bao nhiêu nghiệp? Việc rồi, nhưng mà chưa giải. Chúng ta chỉ bảo được nghiệp là những cái mình tạo tạo ra. Thế cái chân na cái dụng này có góp phần để tạo nghiệp. Nghiệp chỉnh tạo ra là do cái âm này, chê ta na này tạo ý. Tạo ý chỉnh là nghiệp khởi ý lên. Tạo ý có nghĩa là khởi ý lên là tạo thành nghiệp. Khởi ý thì có thiền và bất thiền á, cho nên sẽ có nghiệp thiền và nghiệp bất bất thiện, đúng không? À, khởi ý lên rồi bắt đầu từ khởi ý chúng ta nó thành lời, là nghiệp ở nơi khẩu. Khởi ý là nghiệp ở trong tâm, và nó thành lời khẩu, và hạ tay hạ chân ra thì là ở trên hình thân. Nó tìm gì đó. Như vậy khi chúng ta biết thứ để chửi ai đó thì nghiệp đó là nghiệp thân, là nghiệp khẩu hay nghiệp ý? Ý và thân, và khẩu đó. Trong đó có những cấu chửi, phải không? Những cấu chửi đã thuộc về nghiệp khẩu. Chửi bằng tay, không biết bằng tay. Nghiệp thuộc về khẩu, nhưng ý qua đường, cái đường mà xuất hiện là thân, tay. Đường đi, đường để dẫn, đường dẫn là bằng thân, nhưng mà khẩu có, mặc dù khẩu cũng nói, đi nói, nhưng mà chắc là lập nhầm cái gì, lập bằng miệng, nó tỉ mỉ lắm. Nhưng mà đã nói rồi, chúng ta biết tỉ mỉ để mà tu, cho nên cái dùng tay, cái sanh tác này nó cũng vậy. Khi nó đi với bất thiện, đây là bất thiện, thì nó thành bất thiện. Nếu nó đi với thiện thì nó thành thiện. Ví dụ như cái ví dụ người ta hay ví dụ nhất là Bồ Tát Siddhartha, tức là Siddhartha là ngài đi xuất gia là do cái chân đa này, cái nguyện vào cái thối thúc trong người ngài là phải ra đi, bỏ nhà ra đi. Mới phải mình nó bỏ cái nhà bên nhiêu cái gì bỏ. Còn ngài là cúng vàng, điền ngọc, vợ đẹp, con thơ đầy đủ hết. Ngài thiệt chứ hết. Để chúng ta nhiều khi nhà thì tội tàn, vợ thì xấu xí, bỏ cho rồi đó, con về đi. Ngài là ăn cũng ai đi được. Thì cái mà ký điều đó là cái nguyện vọng thôi thúc hẳn. Cái này tốt có sao? Tốt vì nó đi về phía cái tốt. Một tên ăn trộm có nguyện vọng thôi thúc, nhưng mà đi tới tâm tham, tâm này còn cái chân đó, cho nên nó thành xấu. Thì ăn trộm mà ngồi không không, à không thì bây giờ thì tên ăn cắp mà đi ngang cái cửa hàng, cái siêu thị là dễ nhất. bỏ vào túi đi ra mày cũng phạt thiền tỉnh tiên đi tỉnh đi cái hai bên sổ ra con cảnh nên nhỏ xí đi nhẹ qua đây rồi tham không có nguyên vọng á là có cái anh này, có cái sự thôi thúc của cái mong của con tham là cái anh này là lúc anh ta thấy cái đó và muốn lấy là đã có tham rồi và lúc đó tạo thành nghiệp ý rồi rồi đưa tay bỏ vào gọi là nghiệp thân nghiệp thân khi mà đưa tay bỏ vào thì cái nở cảnh bởi Phật giáo rất là tỉ mỉ mình phân tích là mình hiểu là thì cái đó mới phạm giới trộm cắp con khơi lên cái ý lấy ăn cắp không phạm giới nhưng mà lấy lúc nào đi phạm giới mà lấy lúc nào đi chưa phạm giới đưa tay cầm phạm giới chưa ví dụ cái lực cảnh đang nhấc lên của cô Liên nhé một người thầy đẹp quá muốn lấy đem về làm sở hữu cá nhân đưa tay cầm nghỉ sẽ ăn cắp sẽ lấy nói ăn cắp thì hơi nặng cho nên không lấy sẽ lấy về làm cá nhân của mình đó là nghiệp ý nghiệp bất thiện nhưng mà đưa tay đúng không chưa phạm nhớ giơ lên một sợi tóc cái quá đẹp đẽ được một sợi chỉ có thể đi được ở dưới này xuyên luôn qua dưới này phạm nhớ giới tính từ đó phạm nhớ trùng cách chẳng lẽ ở trong chủ dài của giới phạm cách và phạm nhớ trùng cách tại vì như vậy con nhớ giơ lên bây giờ chân này sợi chỉ quá đẹp lắm không phạm giới rất rõ ràng chứng phải là nên nói trùng cấp rồi đấy hoặc là cái lý nữa mình có cái để là một cái hình tròn với anh ví dụ như vậy bây giờ mình lại mình xích quá lại ngang đấy còn cái phần mình định là mình định xin như riêng xin không hở chưa ra khỏi cái nhưng chưa phạm nhận cho nên an tâm thôi còn bây giờ này khởi ý lấy trồn trong cầm đi một bước hai bước hay là ba bước hay một bước thôi xấu hổ quá mình trả luôn phạm dễ á phạm rồi giới phạm rồi ăn cắp nguyên con đầy đủ bộ phận rồi nhưng có bị phạm luật trừng trị á trả rồi và không ai thấy có ai thấy á cho nên cái này luật đời và luật đạo khác nhau ấy cái này thuộc về luật đạo luật đạo thì chỉ cần lên như thế này là sáng suốt nhưng mà nghiệp này nhẹ không nặng tức là chủ không bắt đầu xong rồi trả đấy không bắt đầu thì nghiệp nhẹ thì đó là trong tương lai xa xôi hay gần gũi nào đó mình biết còn ngay mình mất đồ tặng ra họ lại rồi xong rồi bắt chạy được đoàn con người ta rượt hay là nghỉ đăng vứt lui và mình lượm lại mình thu lại là chưa bắt cho nên những lần như vậy đừng nói bên máy mắn ngay Phật ngay chạy thì năng nếu mất đồ im lặng đừng đi khai bảo đừng đi kể về ai đừng khai bảo về ai vì sao vậy đó loài ra bên kiếp được ăn trộm 5 năm được ăn trộm 10 năm được mình là thằng ăn cắp ăn trộm xấu hổ đó là hay ho xấu hổ thì đang ra khoe chứ nó nói tôi nhà tôi nghe quá trộm vô cày gần lại mấy cái ba xấu hổ mình từng cày người ta cho nên mình còn không phải hết đúng không mình không lại gì có những người cả đơn mất khách vì quả thứ họ tội tác. Chẳng như này anh nên kể chuyện trên xe ha. Mấy thằng lao đi, thằng tỏ lòng căm thù. Cho nên cái người họ quả giới. Cái chuyện này xưa kể rồi, mà chuyện còn thật. Người ba con xưa nói qua lại. Cái xe này không? Cách đây khoảng 20 năm về trước á, là Việt Nam là có cấm trong việc phá rừng của Lào. Là xe reo của Việt Nam là ở về đây có một số ông chủ qua bên khai thác rừng là tôi. Giờ là tôi đâu? Hai cái nước phá là Thái và Việt Nam. Thái phá phía bên kia, Việt Nam phá phía bên này. Đến khi tổng thể tổng cái bài gồm như vậy mà không có bảo vệ ai gì hết. Rồi thôi mình đi vô rừng đi. Ngày nghỉ đánh một xe cầu, tới cầu một xe đi tới bán cho mấy đại lý gỗ ở cái vùng khác cũng xa lắm. Thì cái đó chưa có gọi là chưa có búa, chưa có dấu, tức là gỗ mới nhập mà chưa kiểm, chưa có là lý lịch. Bao đậm vào cái số gọi là búa dấu mà có búa và dấu cái thuật ngữ của họ này. Đi bảo ngay mua này, ngay mua không phải cảnh như còn vậy không, có búa có dấu có gỗ mới cưa mới trở về kiểm lắm chưa kiểm rừng chưa đặt giá trị ngay mua này cuối cùng chờ năm bài nơi như vậy mất tổng tiền dâu phải lo trả về chỗ cũ rồi trả luôn cũng hay bắt hết không thôi, tại vì người ta không mua đồ ăn cắp cho nên không có cái ăn cắp ăn trộm nhá. Cho nên họ vì sao vì họ là người ta cho nên ngủ dậy họ chưa tốt lắm, nó tốt nhiều đời rồi. Cho nên nó đủ phước, nó sinh ở Lào. Và bây giờ Lào GDP nó cao hơn Việt Nam rồi. Một đầu người Lào bây giờ một năm họ làm ra 13.000 đô. Tỉnh bình quân một đầu người thì người Việt Nam được 9.000 đô. Bây giờ Lào qua mặt Việt Nam rồi. Đó là nói về thì giá trị đời sống á, về lương thưởng á. Còn tài với ASEAN thì nếu mà Việt Kiều một nhà không ít hơn một chiếc xe hơi, không có xe hơi là không có. Còn xe máy một cái thời đơn lính là họ để đó và người Việt lên giao dịch là đi, thậm chí họ cho con cháu xăng đổ xăng cho mà đi. Mình cửa mở đóng hoang không bắt cắt giống như Việt Nam vào 1960 sư nghe kể hoặc thời sư nhỏ thì ở làng hay ở Huế ngủng cân đóng cửa không còn mất cấp thành phố thì còn mà nông thôn chắc anh Thành nên trải qua cái đoạn này rồi không có thôi thôi thôi diệt ra sự đó. Vì sao mà họ được cái quả đó? Mình học Phật pháp nó biết cái nhân quả chỗ nữa, vì họ như vậy thôi, họ không tụ tập vào ai thì họ để ra được mất, mà còn mất rồi mọi người đang trả đi, đang trả đi. Còn mình thì mệt vuông mấy tên mệt vuông 9 thằng kẻ cặp khổ là chỗ đó. Tại vì khi mà cái chân ra này cái nguyện vào cái ước mong muốn mà khởi lên mình ở đi về phía thiền thì chỉ còn niệm thiền sinh ra thì chúng ta có cái quả tốt. Còn nếu đi về phía ác, phía bất thiền thì nghiệp ác sinh ra. Thì trong tương lai đừng hỏi vì rằng mà mình bị cảm cái hòa, cảm cái nàn, cảm cái tai nó đến với mình. Ngồi đông con tự nhiên lùn quẹt lùn ẩm đâu nó chạy về giống như còn cái ở ngoài dưới bãi hoa bên nó còn cái làn rất đẹp gọi là buồn căng chạy nó có ruộng bậc thang đẹp. Vừa rồi đây bị một đợt lùn nó xóa sạch. Cho nên chúng ta biết, học để biết để mà tránh. Mình nên bị những cọng 599 ở đây, đây cũng ai bị, nhưng mà thấy sư tìm thấy cái cọng 599, nhưng mà bị sư tự về với những người thầy. Để chúng ta biết nguyên nhân đi ra mà họ bị cảnh ở, phải không? Vì đi có khi nào vào phòng tắm mà thấy bay kiện bên bò hoặc là ngoài sân, bà mình sẵn cái thao nữa đó, bà mình lật một cả, mình có đối, có ập ồ hả, lên bên, mà nhỏ nhỏ mình chơi vui thôi, thế, chơi cho vui thôi. Mà không ngờ hậu quả là mình sẽ có ngay ở trong cái lùm ẩm lùm quẹt đó, mình có thể không chết, nhưng mà cũng là bèo dạt mây trôi đấy. Khổ vì những cái, cho nên cuối cùng do là cái gì sợ hết á, anh nhận tham nguy hiểm, thì cái chân đan này nó quan trọng ở chỗ đó. Nếu Bồ Đức Bồ Tát này có cái chân đan như vậy, cái dục tâm sở như vậy, thì này là nếu không có cái đó, ngày hôm nay chúng ta có được học Phật pháp không? Có biết thơ hay, có biết Nam Mô Tát Sa, có biết Sa Thu Lăng hay không? Chúng ta là đều hưởng sai, hưởng cái kết quả từ ngàn. Mà càng học là chúng ta càng thấy cái công đức của ngài rất lớn. Đó là những 13 cái tâm sở này, nó là có mặt. Bài cái tâm sở trên này thì luôn luôn có mặt trong tất cả các tâm. Và cái tâm là ít nhất, đấy ở dưới này có số 7, là những cái tâm mà mắt thấy, tai nghe, mũi người, lưỡi nếm và thân xúc chạm. Thì có 7 cái này, đều có cả. Còn dưới này thì gọi là bát kinh ngăn cản, hay là nó rải ra, có khi nó có, có khi nó không. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái Akusala Chetasika, tức là 14 cái tâm sở bất thiện. Bất thiện. Chính 14 cái tâm sở này nó tạo tác, nó tác động, nó xoay, nó trà, nó trồn, nó làm cho chúng ta có những cái tâm bất thiện. Tức là những cái thành phần này phụ thuộc của cái tâm này, sở hữu của những 12 cái tâm bất thiện này. 12 tâm bất thiện gồm có 8 tâm thuộc về tham, 2 tâm thuộc về sân và 2 tâm thuộc về si. Thì nó có tất cả là 14 tâm bất thiện. Chúng ta học lần lần. Tâm đầu tiên, cái dòng này gọi là mô chặt thực tạp chế tạch sinh cả 24 si phân tâm sở. Tâm sở thuộc về si gồm có đầu tiên là tâm sở mô hạ là si, à hệ rít đà là vô tàng, à nốt tập bà là vô kỳ, và buồn thất chả là phẩm dần cái phẩm tâm. Si ra đó, mô hạ. Mô hạ si có nghĩa là không thấy đúng như chân như thần. Đấy là một tâm sở, si tâm sở. Chúng ta hay nói mu si, cái đần độn. Tức là thấy đúng với sự thật thì gọi là si. Ban đêm chúng chó sủa, rồi cái tàu là chuỗi lung lay dưới ánh trăng, có mấy dòng nước long lanh. Chúng ta tưởng là gì mà thiệt có má. Lúc đó chỉ có chó sủa trăng, mình gọi là chó sủa trăng. Cái bóng trăng nó làm là chuỗi lung lay, thì chúng ta tự làm ra. Cũng do một phần cái ấn tượng này nhưng mà nó sai sự thật. Nếu bật đèn sáng lên thì chỉ có lá chuỗi bóng trăng và con chó sủa, không có con ma, đúng không? Cho nên do tưởng tượng của suy tư duy tưởng tượng của chúng ta mà trở thành con ma, thì cái tâm sợ hay gọi là si tâm sợ. Hoặc là tôi tới được ra mưa thì có cái sợi dây thừng nó ngoan vào nằm ngủ, mình giật lên cái mềm mềm hoàng hôn hẹn lên từ có không rằng từ, tức là nhớ sai sự thật, đúng không? Nhớ sai sự thật, cái đó thuộc về si, si mê không thấy đúng sự thật, đó là ví dụ. Mà nếu mà cao siêu hơn thì có những cái thuộc về paramattha, tức là sự thật. Ví dụ cái này mà chúng ta cứ gọi tên nó là cái ly, người Huế gọi là ly thế, người Việt gọi là ly, người Bắc gọi là cái cốc, phải phải tập chỉ cần tên đó thôi. Nhưng mà sự thật hẳn là gì? Một sắc pháp đất nước người giàu thôi. Nhưng mà chúng ta không có cái nhìn, tức là nhìn chúng ta bị vô minh che mờ, và chúng ta nhìn sai sự thật, thì cái đó gọi là si. Si và si này nó chiếm toàn bộ thế giới này, vũ trụ này. Có người chúng ta, có những người ta gọi là bạc học thông minh, Einstein là người bạc học thông minh ấy, giỏi giang, đầu óc giỏi giang thì ông chế được bóng nguyên tử ấy, ông tìm ra cái công thức để tạo bóng nguyên tử là gì? Đó, cái này do ông làm. Nhưng mà với thời gian ông là nhà bạc học thông minh, giỏi giang, tài ba. Còn với Phật giáo ông là người thế nào? Si mê cuồng loạn. Chứ nói tạm thì vì ông có thấy được sự thật á, ông chỉ thấy về góc độ khoa học. Còn đối nhà Phật thì đó là cái gì? Hẳn là gì cả? Là chúng sanh vẫn đang còn mê mờ, không thấy được sự thật là gì? Đó là thế gian này là khổ. Nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ và con đường để đưa đến diệt khổ, thế gian này chỉ có chứng bản thân. Thế gian này là khổ. Thế gian này khổ hay là khổ hay sướng? Rồi ai mới đây là thời gian chuyển hả? Không ai nói. Ai sinh ra lần đến đời này khổ. Và may mắn cho chúng ta, may mắn cho chúng ta là chúng ta nhận thức được khổ và sướng hay là lạc, đó chỉ gọi là lạc thọ hay là cảm thọ hay cảm giác sung sướng một tí thôi, đúng không ạ? Ví dụ người thích ăn chè, ta đưa cho cái chè ăn, thế đó, vì bạn chân thích chè, cho nên là món thường hàng của mình ha. Một ly, ok, trời nóng bỏ thả vô cà, ok nè. Hai ly, được. Ly thứ ba bắt đầu dần dần, ly thứ năm, thứ bảy ăn rồi á, khi nào khổ á, bừng nó ăn rồi khổ á. Ví dụ xưa là người thích ăn xôi, buổi sáng nhà bếp bữa nào bỏ xôi ô ăn ngon, rất là ngon quá mà không mặc quên là còn vui miệng nè, là nửa cái men thôi, tức là khoảng một chén, mà nếu mà có chén rưỡi rồi tới 9 giờ, 9 rưỡi là ăn rồi bắt đầu nê lên làm việc được. Cái này khô á sướng, mặc đi ăn thì sướng ha, cho nè. May mắn cho chúng ta làm việc cái này để mà làm gì? Điều tiết vừa phải. Con mới hỏi là con bụng chân á, nó có biết á, sĩ hoàn toàn. Đồ sĩ của nó rất cao phải không? À, đồ thám nó cao, quả cao, và đồ sĩ nó cao. Mà sao là gió? Gió sĩ. Tham là gió. Chủ mà cho con chó một cái miếng thịt, miếng xương ấy, rồi mình thấy nó rỡ ra ngoài, mình muốn lường bỏ vô cho nó, có giảm tới gần á, bỏ vô nó được mình liền, mà mình mới cho nó đó, bắt chết nó luôn. Cái đó gió gì? À, gió tham. Mà nguồn gốc sâu xa là gì? Xì nó thay. Còn người mình á, người ta cho mình ăn rồi thì người mình á, khi ăn thì tham. Nhưng mà không định đổi là tham quả để không biết cảm ơn, đó nè, không biết nhớ ghi ơn. Còn con chó nó chỉ biết ghi ơn khi nó ăn no rồi, hoặc là sáo đỏ hay sáo đỏ đấy, cách đối xử. Còn lúc nó đang ăn lớn nữa là chủ qua chừng, đúng không? À, nó đớp liền, nó tạt liền, nó suy nhiều hơn mình, cho nên nó mới làm xuống sao. Cái suy này nó quan trọng. Chúng ta suy nhiều hay là thông minh nhiều? Suy. Anh ta thông minh nhiều rồi, còn suy nhiều gì nữa. Đúng không? À, chúng ta suy nhiều. À. Nhưng mà mình... À, rồi chị hả? Hôm trước có nghe lý hơn nhọn thiền diễn Thiên Chúa có chị này, chị nói đi. Là mình thấy là quyền nghĩ là mình hết tham rồi, nhưng mà mình còn sân si chứ. Nếu chị nói được đúng rồi. Nói lời nhưng mình đi là hết tham thôi, nhưng mình còn sân si thôi. Nhưng chưa bỏ sân si nữa là hết. Ngốc của sân là vì tham. Theo cô Thoa thì thế nào? Thôi nói nhưng mà theo, chứ mình thôi là đi. Dạ, mình nói tham người sân người si đi với nhau. Con nhìn mắt cô thì sân người si, tham rồi. Tham rồi đó, con dịch mắt có sân si. Chắc có một quyền đó đó. Khi nào á? Sa thủ. Là chị là sa thủ á. Em xin tận lệ chị. Một vị đã hết tham. Em xin tận lệ chị một vị đã hết tham. Ví dụ như đặc sứ này. Tham sân si vẫn còn. Bên ngoài thì có những vị hơi nặng nề thô, nhưng có những vị nhẹ nhàng, nhưng mà vẫn còn. Nhưng mà vẫn đáng để mình đặt để đó này. À, mình cũng dường là vì đặt vì mặt cái này, và về mặt bên ngoài tư cách đạo đức ok thì mình phải kính trọng. Chứ còn người đời thì tất nhiên khó hơn. Có những cư sĩ họ nhẹ hơn, họ thoát hơn cả ông sư nữa. Có. Nhưng mà mình ít gặp, hoặc là những người hay ở ẩn, hoặc là có mình gặp thì đáng kính, đáng quý. Cái đó mình gọi được vi cải, tham sân si nó lên, nó hiện hữu tùy lúc tùy nơi. Vì lắm như nữa, sau này chúng ta học trong bài tam luân phiền não. Có ba loại phiền nào, có lúc nó lên, có lúc nó khởi, nó không khởi. Cho nên mình hiểu được. Nhưng mà tham sân si, nếu mà học với vi diệt pháp sẽ biết vì nào mới diệt được sân, vì nào mới diệt được tham tuyệt đối. Bởi vì có tất cả bốn quả thắng từ nhập lưu, và là dự lưu, sô ta bần ná, là những cái vị này, tắc cái này, cái dòng đầu tiên này, đắc đạo và đắc quả. Rồi mới đến là sa đạt ca kha mi, tức là nhất lai, là họ còn trở lại cõi này, cõi dục này một lần nữa. Còn đến cái thẳng thứ ba gọi là bất lai, là họ về đây, họ sinh cả cõi trời trở lên. Và a la hán thì kiếp đó là kiếp chọn, không còn sinh nữa. Chỉ có A-la-hán này là tuyệt đối diệt hoàn toàn tham. Vì nay thì mới chặt đứt ba cái sự giấy trọi buộc và thân kiến hoài nghi và giới cầm thù. thì vị này vẫn còn tham. À, cái vị thánh thứ nhì này thì giảm thêm hai sợi nữa là sân, giảm đó, với tham, giảm thôi, chưa như cắt hoàn toàn. Đến vị thánh thứ ba này, mình cắt được tham, sân, nhưng mà những cái tham nào thuộc về ngũ căn, sắc thân hương vị xúc thì ngài diệt được, nhưng cái tham vi tệ ngài cũng không, còn diệt toàn bộ ngài A La Hán. Cho nên cái vị đó thẩm thứ ba đâu đâu đấy. Đảng cái gì đặt này không? Đảng cái gì đặt này? Sư con phải đặt này. Dù là cư sĩ, nó đúng là vì thằng từ ba sư phải đặt này. Tại vì cách đây khoảng năm 85, 35 năm thì hồi đó là chưa dân thông họ hay thọ những cái buổi thọ đầu đa vào đêm răm tình thái, thức ngủ một đêm để luận đạo chuyển pháp. Thì có cái thuyết pháp rồi luận đạo bàn bạc chuyển đạo, thì có cái ông thầy Bát Tông mà ông này thích định chùa Huyền Không, ông cần đợi kiếm chết rồi. Thôi đó ông chưa tu, ông làm cư sĩ, nhưng mà độc thân cư sĩ, thì lên chùa và luận đạo quá về, rồi có một cái chi, nhưng mà cùng đường tuổi ấy, khoảng năm sáu nữa, nấu cho bạch sư chỉ có thể nhẹ nhàng, những người có không còn sân khí, không còn sân, chỉ nói cái chữ sân đấy mới là chữ tham á, rồi lại ông kia đi lên, ông chơi lên mặc ba bài đạo, mặc ba không còn sân này, chơi chơi hàng tôm hàng cá, những cái từ mình nói đáng được nó cũng nói chơi với ông ta. Có ba rồi ba hồ lên hồ lên này, rồi mà nói về đai chúng, về mọi người trong hội chúng cả năm bảy chục người, nếu là tôi hình sân mà chưa tôi mới thư cho một bài lên chơi gì câu mà chị nổi logo lên đó rồi dễ yeah. Á, nói là thư dễ lắm, thư dễ lắm, thư dễ lắm. Cho nên hiện tại là họ phát triển cho chúng ta, cho đến bao giờ chúng ta thành bậc thánh. Mà thời đại bây giờ mà kiện bậc thánh mọi mắt đi, vì sao mà khó? Vì mọi người đừng nghĩ rằng bây giờ nhiều chùa, nhiều sư tăng, nhiều thiền viện, nhiều giảng đường, nhiều pháp sư, nhiều thiền sư, trăm hoa đua nở là Phật giáo hưng thịnh. Bây giờ Phật giáo đang đi xuống, xuống dần dần. Thời Đức Phật tại vì là Phật giáo hưng thịnh nhất, còn sau đó là thánh tăng càng ít dần đi, và đến 5.000 năm thì Phật giáo hoàn toàn tiêu diệt cả nhà sư nào đó. Thì những cái vị đó trong bao nhiêu gì, và nếu có ngài có ra chợ ra phố, có xuống đồng bằng để mà thuyết pháp giảng đạo á, thì em gặp tôi cũng biết. Vì sao không biết? Vì sao bây giờ ngài đi ngoài đường Lê Lợi, đường Lê Thủy Đô, mình biết? Mình biết mình giỏi, mình không mà lại vô mình ngang với ngài nữa, cấp độ mình ngang thì mình ra nó biết. Và thứ hai, mình đủ duyên để gặp những vị như vậy, đúng không? Không đủ duyên, không đủ phước, cho nên mình sinh ra thời chừng. Mình đủ phước, mình sinh ra ở đây, đúng không? Còn đủ phước thì mình sinh ra những vị sĩ mà ngay mốt còn đi đặt bạc, cùng đi cùng dưa, ngay nào cũng thấy hình ảnh sư tăng để mình trong kinh hạnh phúc ấy. Ucha cha ucha ni ya na e tam mang la mu ta mang đảnh lễ tụng dương, bần đảnh tụng dương là hạnh phúc cao thượng. Mình ở đây còn may mắn một tuần được lần mà đi vào hết tất cả 50 tuần đó, cho 52 tuần các sư bằng trọng dân y không đi được, 6 ngày dân y, 7 ngày dân y là chỉ dịnh một tuần, cho trừ đi một tuần tệ nữa là hai tuần, cho 50 tuần là tối đa 50 lần, mình đi được 50 lần đó. Còn ở đây ai đi được 30 lần đó. Đúng rồi. Trong cái đó, sư hay kể học trò ngồi nó bay vô đây, nó đăng ký, sư ơi cho con ở lại, đi mày bay ăn mà, làm chi để mai con đi đặt bạc. Vì hình ảnh này chứ bây giờ cái nửa Việt Nam chỉ còn tài về là nơi gì nhá. Ở trong Nam ông sư đi bạc là bị bắt, bị mời về đâu. Vì có quy định của giáo hội là không cho sư tăng đi bạc. Lấy lý do là nhiều sư dụ đang tồn vong. Còn Hà Nội thì miền đi, không ngoài đi. Theravada tỉnh từ biển vong, Đà Nẵng có một khai chùa. Rồi cái đoạn giữa giữa Bình Định rồi kia thì lèo tèo cho vô tận miền Nam. Còn trong miền Tây thì nhiều, nhưng mà sư Khơ Me họ đi bạc để sống, thì giống như bên Thái, bên Lào, bên tỉnh đi. Còn về dân tộc Kinh, đây là chỗ đi. Mình còn đi không tới nữa, bất cứ hồi tập. Như vừa rồi tuần trước, từ thứ sáu đến thứ ba tuần trước thì ở đoàn của sư Bộ Hiền ở chùa Phạm Bảo Mỹ Tho, quen thân sư cùng 30 năm thì tôi có đưa Phật tử ra hành hương để chư tăng rồi các cô tu nữ nhờ sư giúp đỡ làm thế nào để có đi đặt bạc cùng được. Nghe nó cái tiếng Lan Đông xa đến mức như vậy, cho nên mình phải thu xếp như vậy thì sư huynh và cả vì phải ra đây là ngày chủ nhật là ở giữa của cái đoàn hành hương đi tụng dương khắp các chùa, đó là đưa về từng cái đợt là đi bạc giữa Phạm Văn Đồng, đường Hoàng Thông, đường Cao Xuân Dục và tổng cái công viên. Và trời thì sương mù nữa, ngày đó quá đẹp, thế là họ được đặt bạc vào quan gì người ta ở trong tiên gia không bị khó, tôi phải ra đây đi đặt bạc, không phải ra để đi đặt bạc. Nhưng trong hành trình khoảng một năm, rồi Phật tử Sài Gòn cũng vậy, cùng ra đây sư cho con ở lại để mà để có đêm bạc để sáng chủ nhật đặt bạc, chiều chủ nhật cũng bay vô, sáng thứ bảy bay ra, chiều chủ nhật bay vô, cảm động lắm. Cho nên mình phải mình ở đây không đi nó buồn lắm. Rồi sư cũng đi cái đợt đó đưa đoàn đi, mình đặt bạc Phật tử Hà Nội có thấy hình gửi cho họ cái hoàn nghiệp quá là có Phật tử xin cho con số tài khoản hay gì để con gửi vô rồi sư đi đặt bạc vô hoặc là nhờ Phật tử đặt bạc vô. Thấy chưa, thế đó là con mình có thể ra đặt bạc đâu bao nhiêu hả, không bắt buộc mình phải có tiền triều. Chỉ gần một sư một gọi cà phê bên đây họ con bỏ mấy cái bánh, cái bánh bánh cuộn bánh gạo bánh gì đó một viên cải được đó chính là nhiêu. Ở bên Lào hoặc bên vùng Đông Bắc Thái Lan thì sư đi bạc họ bỏ một cái cục xôi bằng đúng như này, họ bắt bằng đúng như này mà để khi sư đi về là còn ổn lắm. Một cái bên bạc đó mà nửa bạc nó là xôi là khoảng 3 kg. Một người mà có cái tiếp, mọi người có cái tiếp đang bằng trẻ cái hình thế này rất có cái nắp bút làm họ để một phần nào sôi kiểu sôi lao cả ngày nó như vậy, nó mềm như vậy rồi họ bắt vừa đầu dùng tay bỏ. Cho nên cái bài hôm nay chúng ta học về cái tâm si tâm sở si thì đừng nghĩ rằng mình là để tham để sân để si còn lâu lắm. Còn lâu lắm. Thời chưa là phải quay dùng cái từ lâu. Cho nên trong cái câu đó mới có cái chữ Anagate. Trong này thì là thì đăng hoa tâm mê đấy thôi chỉ nhận bên đâu. Đăng hoa tâm mê quân nhân hạt sa bác khai gia và ăn hô tục Anagate. Y đăng hoa tâm mê quân nhân là phước thiền. Y đăng này. Và ta là chính cái phước thiền này. Hô tục hãy là hãy giúp mê con á sa bát cả gia và thân á sa bát là lầu hoặc Khải giáo và ác nó đoàn tận lậu hoặc, diệt trừ lậu hoặc. Lậu hoặc là gì? Lậu hoặc có ba loại: lát, vô minh lậu, dục lậu và tiện lậu. Ta kiến, ái dục và vô minh. Vô minh là si, ái dục là tham. Trong tham có sân á, có. Cái này nói sao? Khả gia và nó đoàn tình lầu hoặc. A sợ vác là lầu hoặc. Lầu hoặc là gì? Là cả gì mà nó ro rì thì gọi là lầu hoặc. Nhưng cả đó nó ro rì thì gọi là lầu hoặc. Cho con gió cái phần phước mà con làm cho đây trình nguyện. Mình tới đây ngồi học này tạo phước không? Có. Thế này giờ ngồi im như thế này không chửi ai thì có phước không? Đúng không? Có suy nghĩ tâm bài không? Nghĩ đến bài học này là phước và thiền không á? Hay là ngồi đi lên nghĩ tới chung chìa khóa nhà, hay là chỗ mèo quên chó ăn, hay là con ai đó. À, cái đó là không có phước thế. Còn có phước là nghe cái này là có phước. Phước đó mình cầu nguyện, mình hồi hướng để cho bản thân mình, tu cho bản thân mình, học cho mình ấy, chẳng học cho ai vậy. Thì là nó đoàn tận lậu hoặc, nó diệt trừ phiền não. Anagate trong ngày thì là có cái tên ê này là thuộc về nơi chỗ thời gian. Và anagate gác tạc là vì là, cho nên chỉ là trong ngày vì là. Còn bây giờ đoạn tầng được chưa? Chưa. À, chưa thì phải có bây giờ. Cho nên đừng có nói rằng ngay bây giờ đấy, tại đây và bây giờ đừng học. Được không? Tại đây bây giờ được không? Tại vì chúng ta sống trong không gian 3 chiều và thời gian 1 chiều, đúng không? Từ quá khứ đến tương lai, cho nên phải. Còn bao giờ là lúc mà đạt đạo á thì nó không bỏ không gian, nó không bỏ thời gian, phải thì lúc nữa rồi nói. Còn lúc này á là bụng vẫn đói, cho nên đến giờ phải về nhà ăn cơm, phải đến giờ chứ phải.